Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, Kim Cương Bất Hoại, Convert by Liu, thi đấu bắt đầu, cùng với giám sát âm thanh, Cổ Man đã không còn do dự chút nào, trong nháy mắt mở ra bất bại kim thân, hống, cuồng dã tiếng gầm gừ bên trong, một đạo kim ngưu bóng mờ, xuất hiện ở Cổ Man phía sau. Này kim ngưu màu sắc vàng óng ánh, như hoàng kim rèn đúc giống như vậy, phóng xạ vạn vệt sáng, vạn trượng kim quang bên trong, Cổ Man mặt ngoài thân thể, cấp tốc ngưng tụ lại một bộ hoàng kim khôi giáp, sừng châu khôi, lượng giáp vàng, lượng kim hộ chủ, lượng kim chiến ngoa, tất cả, đều vô cùng hoa lệ, cực kỳ hùng tráng uy vũ. Đối mặt Cổ Man biến hóa như thế, hết thảy khán giả cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người thậm chí đứng lên. Cổ Man đại danh, Cửu Tiêu học phủ bên trong có thể nói là không người không biết. Không người không hiểu. Mặc dù đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Cửu Tiêu thành. Thậm chí là Trung Châu. Cổ Man cũng vẫn như cũ là nổi tiếng minh tinh cấp cao thủ. Không nghi ngờ chút nào. Coi như không mở ra bất bại kim thân. Cổ Man cũng tuyệt đối là học viên 10 vị trí đầu. Thậm chí là 5 vị trí đầu cao thủ. Nhưng là không ai nghĩ đến chính là. Đã mạnh mẽ như vậy Cổ Man. Lại vẫn trong bóng tối bảo lưu một lá bài tẩy. Hơn nữa là phi thường mạnh mẽ lá bài tẩy. Xoạt, theo bất bại kim thân mở ra. Cổ Man vung tay lên bên trong chiến đao. Một cái khai thiên trảm. Liền hướng đối diện 5 người bổ tới. Đối mặt tình cảnh này, Tư Mã Trường Thiên nào dám bất cẩn, trực tiếp lắc người một cái, tránh ra này một đao, thân thể lùi lại trong lúc đó, Tư Mã Trường Thiên trường kiếm trong tay một vòng, đột nhiên hướng Cổ Man tung ra vạn đạo kiếm ảnh. Đối mặt Tư Mã Trường Thiên như vậy bí tịch công kích, Cổ Man không thể toàn bộ phòng hạ xuống, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi phòng. Ở Tư Mã Trường Thiên công kích đồng thời, Cổ Man trong tay chiến đao xoay một cái, chính diện hướng về Tư Mã Trường Thiên công đi qua. Leng keng, dày đặc mà lại lanh lảnh tiếng vang bên trong. Cổ Man xung quanh cơ thể, lần thứ hai phóng xạ ra trăm nghìn nói hoa lê. Bất quá cùng trên một trận chiến không giống. Trên trong trận chiến ấy, này dày đặc hoa lê. Trong nháy mắt liền đối với Cổ Man tạo thành sự đả kích chí mạng. Trực tiếp đem Cổ Man thuấn sát ở đương trường. Nhưng là trận chiến này. Nhưng hoàn toàn khác nhau. Tư Mã Trường Thiên công kích tuy rằng dày đặc. Thế nhưng lực phá hoại nhưng cũng không cao. Mà Cổ Man không sợ nhất. Vừa vặn chính là mềm yếu vô lực công kích. Tuy rằng trên một ván bên trong. Tư Mã Trường Thiên thuấn sát Cổ Man. Nhưng này là ở 3 giây thời gian trong, chỉ ít đâm ra 30-40 kiếm, mới làm được, bình quân đến mỗi một kiếm trên, kỳ thực lực phá hoại cũng không cao. Tư Mã Trường Thiên tu luyện kiếm kỹ, tên là Duệ Ảnh Kiếm, đặc điểm là tốc độ nhanh, tần suất cao, thủ đoạn run run trong lúc đó, chỉ trong nháy mắt, liền có thể thả ra mười mấy nói, thậm chí mấy chục nói công kích. Đối thủ có thể chống đỡ được 1-2 đạo, thậm chí 3-4 nói, 5 lục đạo công kích, thế nhưng ở tốc độ cùng tần suất so đấu dưới, cuối cùng thắng nhất định là Tư Mã Trường Thiên. Nhưng là hôm nay, Tư Mã Trường Thiên gặp phải đối thủ này chính là Cổ Man. Cổ Man bất bại kim thân, có thể ngưng tụ ra một bộ hoàng kim chiến giáp, không nát tan này bộ chiến giáp, Cổ Man chính là bất bại. Đương nhiên, này hoàng kim chiến giáp cũng không phải vô địch, cũng là có thể bị phá hủy. Hoàng kim chiến giáp, sợ nhất chính là vũ khí hạng nặng nát tan đả kích. Chỉ cần sự công kích của đối phương uy lực rất lớn, lực phá hoại đủ mạnh, là có thể đem kim thân đập nát. Nhưng là đối với Tư Mã Trường Thiên tới nói, hắn muốn tốc độ có tốc độ, muốn tần suất có tần suất, nhưng duy nhất khiếm khuyết. Chính là lực phá hoại. Tuy rằng vừa nãy một chiêu kiếm, Tư Mã Trường Thiên trong nháy mắt trong số mệnh Cổ Man chỉ ít mười mấy kiếm. Nhưng là lại không có thể đối với Cổ Man tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hết thảy công kích, đều bị Bất Bại Kim Thân ngăn trở. Tương tự công kích, đối với Bất Bại Kim Thân tới nói, cùng nạo ngứa gần như. Tuy rằng, Tư Mã Trường Thiên trường kiếm, ở Kim Thân trên đánh ra lít nha lít nhít hố điểm. Thế nhưng những kia hãm hại điểm nhưng cũng không sâu. Hơn nữa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ 3-2 giây đồng hồ, những kia bị mũi kiếm đánh ra hố điểm, liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Chuẩn phó Kim Thân lần thứ hai vàng chói lọi, sáng đến có thể soi gương, không có một tia tì vết. Cùng tiến lên, nhìn thấy không cách nào thương tổn Cổ Man, Tư Mã Trường Thiên mãnh cắn răng một cái, không kiên trì nữa một mình đấu, mà là hô hoán 4 cái đội bạn, cùng công kích Cổ Man. Dù như thế nào, tất cả lấy thắng lợi vì là tiền đề. Câu hồn, đoạt phách, cùng với 2 đạo trầm thấp quát lớn thanh âm, Tư Mã Trường Thiên 2 tên đội bạn 2 tay hợp lại cùng trước ngực. Ánh mắt nhắm ngay Cổ Man, thả ra võ hồn kỹ. Trường Thiên chiến đội sở dĩ liên tục nhiều năm như vậy lấy hạng nhất, không chỉ là Tư Mã Trường Thiên công lao, tối thiểu có một nửa công lao phải thuộc về công cùng hắn 2 cái đội bạn. Đó là 2 cái âm dương cửu trùng thiên cao thủ, là một đôi sinh đôi tiểu thư em gái. Trong đó, một cái là tóc đen trắng đồng, một cái là tóc bạc hắc đồng. Xem ra dị thường quái dị. Chuyện này đối với tiểu thư em gái, sức chiến đấu cũng không cao. Thế nhưng là nắm giữ khống chế hệ thiên phú, câu hồn, đoạt phách, 2 cái tiểu thư em gái liên thủ trạng thái, đủ để đem bất luận người nào định ở tại chỗ 3 giây thời gian. Trong vòng 3 giây, đối phương sẽ tiến vào mê muội cùng hỗn loạn trạng thái. Không cách nào di động, không cách nào công kích, cũng không cách nào phòng ngự. Lấy Tư Mã Trường Thiên bão tố giống như công kích, dù là ai bị hắn điên cuồng tấn công 3 giây, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Nhìn thấy Cổ Man thành công bị ổn định, Tư Mã Trường Thiên trong đôi mắt hết sạch bùng lên. Trận chiến này, hắn là tuyệt không thể thua. Một khi thua, hắn rất khó thoát khỏi thông đồng giám sát, đê tiện đánh lén, giành Cổ Man số mệnh hiểm nghi. Để bảo đảm thắng lợi, Tư Mã Trường Thiên thả xuống kiêu ngạo, ở câu hồn đoạt phách ổn định Cổ Man đồng thời, bắt chuyện còn lại 2 người đồng bạn, toàn lực đối với Cổ Man khởi xướng công kích. Leng keng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, 3 đạo bóng người quay chung quanh Cổ Man điên cuồng công kích. Cùng với 3 người toàn lực công kích, Cổ Man Kim Thân bên trên lóng lánh lên kịch liệt đốm lửa. Có thể vẫn cứ không có ai có thể nát tan Cổ Man Kim Thân chiến giáp. Cổ Man Bất Bại Kim Thân là chỉ có vũ khí hạng nặng, triển khai tính bùng nổ chiến kỹ mới có thể phá tan. Tiếc nuối chính là Tư Mã Trường Thiên cùng hắn đội bạn sử dụng đều là đan kiếm. Tuy rằng vô cùng sắc bén, thế nhưng lực phá hoại hoàn toàn không đủ để phá nát Kim Thân. Thời gian từng điểm, cực kỳ chậm chậm trôi qua. Ở hết thảy khán giả cảm giác bên trong, này 3 giây, tựa như 3 canh giờ bình thường dài dằng dặc. Dòng dã 3 giây đồng hồ thời gian trong, Cổ Man vững vàng đứng ở nơi đó. Tùy ý Tư Mã Trường Thiên 3 người điên cuồng công kích, nhưng vẫn như cũ như núi lớn sừng sững không ngã. Lùi, mắt thấy 3 giây thời gian sắp kết thúc, Tư Mã Trường Thiên không dám khinh thường. Một tiếng hô quát, cùng 2 tên đội bạn đồng thời lùi ra. Tuy rằng Tư Mã Trường Thiên là học phủ đệ nhất cao thủ, nhưng vẫn như cũ không dám chính diện cùng Cổ Man đối đầu. Từ mê muội cùng trong hỗn loạn khôi phục như cũ, Cổ Man nhìn, phát hiện vật phẩm lụm một chút trên người giáp vàng, đập vào mắt nhìn thấy, này giáp vàng bên trên khe ngang dọc, thế nhưng là đều không sâu, khoảng cách nát tan giáp vàng, kém chi rất xa. Ở Cổ Man nhìn kỹ, giáp vàng trên khe, do sâu biến cạn, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ giáp vàng lần thứ 2 khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là thiên cấp võ linh thiên phú cường hãn chỗ. Chỉ cần không thể trong nháy mắt phá nát, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phá nát. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Cổ Man, tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt. Liền như vậy đứng ở nơi đó. không tránh không né, mặc cho ba cái đối thủ tùy ý công kích 3 giây đồng hồ. Dĩ nhiên có thể làm được không bị thương chút nào. Chuyện này, khà khà, vung vẩy trong tay chiến đao. Cổ Man nói, câu hồn đoạt phách xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng các ngươi không có cơ hội triển khai lần thứ hai. Đang khi nói chuyện, cổ Man cơ thể hơi chìm xuống. Một cái dã man trùng tràng, hướng anh em sinh đôi kia tiểu thư em gái nhảy đi qua. Hết chương.